hóa thành cầu vồng gào thét trong không. Sắc mặt của hắn dần thay đổi, không phải màu đỏ, không phải màu vàng kim, mà đã khôi phục về dáng vẻ ban đầu, trong mắt cũng lộ ra hồi ức. Đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có cả hổ tử. Tốc độ của Tô Minh ngày càng nhanh hơn, nhoáng lên trong tinh không, Na Di vượt tinh hải. Còn cả Vũ Huyên, Hạc Chọc Lông ở một bên lập tức mở miệng. Nó thân là lão đại của Minh Long, tất nhiên cũng phải giúp Minh Long nói một câu mới đúng. Vũ Huyên, ánh mắt Tô Minh lộ ra một chút hồi ức. Trong hồi ức này đều tồn tại một thân ảnh nữ tử, vừa cười híp mắt, vừa ăn hạt dưa. Mấy ngày sau, tại ranh giới thần nguyên tinh hải nội hoàn và ngoại hoàn, ở ngoài một ngôi sao đang bị thiêu đốt, thân ảnh Tô Minh đột nhiên xuất hiện. Ngôi sao này có hỏa diễm nồng đậm. Nơi này là vị trí ngôi sao của Hỏa Khôi Lão Tổ, là nơi nghỉ lại của Hỏa Khôi Tộc. Thân ảnh xuất hiện, Tô Minh nhìn về phía ngôi sao, sau đó bỗng nhiên mở miệng. Giọng nói cuồn cuộn, hóa thành lôi đình nổ vang, truyền khắp tám phương, tiến vào trong hỏa khôi tinh này. Hỏa Khôi Lão Tổ, còn nhớ cố nhân ở Đệ Ngũ Hỏa Lò không? Hỏa Khôi, ngươi còn nhớ rõ Hạc Gia Gia không? Hạc Chọc Lông đứng ở một bên cũng quát lớn. Nó cố ý đứng trước Tô Minh, làm cho bản thân cảm thấy mình mới là tiêu điểm. Tô Minh ở phía sau chỉ là hộ vệ của mình mà thôi. Tiếng một người một hạc truyền vào hỏa khôi tinh, truyền vào trong tộc nhân hỏa khôi, hóa thành tiếng sấm, tạo thành uy áp giáng xuống. Lập tức ngôi sao run lên, thân thể tất cả tộc nhân hỏa khôi tộc đều run rẩy. Dưới uy áp này, chúng căn bản không sinh ra nổi chút tâm lý phản kháng, giống như thiên địa sụp đổ, vạn vật không tồn tại vậy. Chúng vừa run rẩy vừa gào thét chói tai, phủ gục trên mặt đất, không cách nào đứng dậy nổi. Sâu trong hỏa khôi tinh, trong một động đá giữa dung nham, có một pho tượng. Giờ khắc này, pho tượng đột nhiên run lên, nhanh chóng nứt ra, lộ ra thân thể lão hỏa khôi ở bên trong. Hai mắt hắn vốn khép kín, giờ phút này đột nhiên mở ra, nhìn về phía tinh không, trong miệng chuyển ra tiếng nói kiệt ngạo. Cố gì? Hả? Lời còn chưa nói xong, lập tức thân thể hỏa khôi lão tổ run rẩy, thần sắc lộ ra vẻ kích động. Thân thể cũng không chần chừ một chút mà vọt lên. Ầm một tiếng, hỏa khôi liền chấn động. Thân ảnh của hỏa khôi lão tổ hóa thành cầu vồng, đột ngột vọt lên từ mặt đất. Trong chớp mắt đã chạy ra khỏi ngôi sao này, đứng trong tinh không, trông thấy ánh mắt Tô Minh nhìn lại. Ngươi... Hỏa khôi lão tổ nhìn thấy Tô Minh, thần sắc kích động hóa thành vui mừng. Hắn biết đối phương nhất định sẽ có ngày trở về. Ta đã trở về. Tô Minh nhìn hỏa khôi lão tổ cũng lộ ra nụ cười. Hắn và hỏa khôi lão tổ có thể nói đã trải qua không ít chuyện trong Đệ Ngũ Hỏa Lò. Hai người từ đầu là chém giết, cho tới khi hỏa khôi lão tổ khuất phục, ở chung lại chậm rãi có cảm giác như bằng hữu. Đến cuối cùng, tại bờ Đệ Ngũ Hải, khi Tử Long và Long Hải lần lượt rời đi, hỏa khôi lão tổ lại cắn răng lưu lại. Trong nội tâm Tô Minh không ngờ đã không coi kẻ này là địch mà đã là bằng hữu. Đà tạ việc ở Đệ Ngũ Hải. Tô Minh nhìn hỏa khôi lão tổ ôm quyền cúi đầu. Cái cúi đầu này khiến hỏa khôi lão tổ lập tức lo lắng, theo bản năng lùi về phía sau vài bước, chần chừ nhìn về phía Tô Minh. Trong đầu hắn, đối phương thực sự có ấn tượng quá mạnh mẽ. Lời nói khách sáo như vậy khiến hắn không thích ứng được, càng nghi thần nghi quỷ. Gặp bộ dáng này của hỏa khôi lão tổ, trong lòng Tô Minh cười khổ, thần sắc có ý lạnh lùng hử lạnh một tiếng. Nghe được tiếng hử lạnh, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tô Minh, lúc này hỏa khôi lão tổ mới cảm thấy bình thường. Lúc hắn đang muốn nói, thì Tô Minh giơ tay phải, chỉ tay về phía hỏa khôi lão tổ. Đột nhiên toàn thân lão run rẩy, thân thể dần dần toát ra một lượng mồ hôi lớn. Những giọt mồ hôi này có màu đen, từ sâu trong thân thể đi ra, nhanh chóng ngưng tụ một chỗ, hóa thành một hạt châu to bằng nắm tay, tỏa ra khí tức tanh tươi. Sau khi hạt châu này biến mất, ở trước mặt hỏa khôi lão tổ, toàn thân lão cảm thấy rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Hỏa khôi, cấm chế đã được giải rồi đấy, sau này đừng tới Địa Ngũ Hỏa Lò nữa. Nếu có duyên, ngày sau ta và ngươi còn có thể gặp lại. Cáo từ. Tô Minh nhìn hỏa khôi lão tổ, rồi xoay người chuẩn bị rời đi. Bỗng hắn dừng lại quay đầu hỏi một câu. Chủ hữu tài đang ở đâu? Tại núi Vọng Phu. Hỏa khôi lão tổ vội vàng mở miệng. Giờ khắc này, trạng thái kích động lúc mới nhìn thấy Tô Minh đã biến mất. Cảm giác cương kỵ cùng ấn tượng cường liệt đối với Tô Minh 100 năm trước lại hiện ra ở trong đầu hắn. Tô Minh gật đầu nhìn Hỏa Khôi lão tổ, nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận của đối phương, khóe miệng chậm rãi lộ ra một nụ cười. Hắn không biết rằng Hỏa Khôi lão tổ vừa nhìn thấy nụ cười, lập tức trong lòng cực kỳ hồi hộp, tâm thần nhất đời bắt đầu kinh khủng. Chuyện gì xảy ra vậy? Kẻ này lòng dạ độc ác, đa mưu túc trí, vậy mà hắn lại đang cười. Không đúng, rất không đúng. Hỏa Khôi lão tổ càng thêm cẩn thận, theo bản năng lại lui về phía sau vài bước. Ta phải về đạo thần chân giới, người đi theo đi. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, xoay người không để ý tới Hỏa Khôi lão tổ có quấn quýt hay không. Hắn đi về phía tinh không. Hạc Chọc Lông ở một bên vội ho một tiếng, thậm ý sâu sắc nhìn về thoáng Hỏa Khôi lão tổ. Việc này rất quan trọng. Hỏa Khôi, người phải suy nghĩ cho kỹ. Trước khi đi, Hạc Chọc Lông quản dọa nạn một phen. Nó cảm thấy bộ dáng bây giờ của mình có thể nói là thời khắc mỹ diệu nhất trong đời. Lúc hù dọa, cũng không quên hử hử mấy cái. Hỏa Khôi lão tổ nhất thời rối loạn, nhìn thân ảnh Tô Minh phía xa, lại nghe thấy tiếng uy hiếp của Hạc Chọc Lông. Hắn quay đầu lại nhìn Hỏa Khôi tinh phía sau trong lòng chần chừ. Cũng không phải hắn lo lắng cho người trong tộc. Với thần thông của bộ tộc Hỏa Khôi, cho dù không có hắn ở đây, thì thần nguyên tinh hải cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Ngược lại, nếu là tùy tùng của Tô Minh, nói không chừng sẽ là cơ may lớn. Đặc biệt là nghĩ đến các hành động từ trăm năm trước đi cùng với Tô Minh, lập tức Hỏa Khôi lão tổ rất tự tin. Hắn cắn răng một cái, trong thần sắc lộ ra quyết đoán. Theo một hạng người đa mưu túc trí như vậy, ít nhất mình cũng sẽ không phải chịu thiệt. Lập tức, hắn hướng về Hỏa Khôi tinh giống to vài tiếng. Nhất thời Hỏa Khôi tinh rối loạn, vô số người tộc Hỏa Khôi bay lên, nhìn về phía lão tổ trong tinh không, trong mắt mang theo ý không muốn, nhưng vẫn cùng nhau quỳ xuống lạy. Hỏa Khôi lão tổ giống lên vài tiếng, sau đó bàn giao chuyện sau khi hắn rời đi. Trước khi ánh mắt không muốn mọi người ở trong tộc đột nhiên quay đầu lại, hóa thành một ngọn lửa màu tím gào thét, đi về hướng Tô Minh vừa rời đi. Núi Vọng Phu. Ngọn núi này như tồn tại vĩnh hằng ở trong tinh không, quanh năm có tiếng thì thào từ đỉnh núi truyền về bốn phía. Ngọn núi này ở trong truyền thuyết mỹ hảo, cùng với tiếng thì thào này làm rất nhiều người tò mò. Giờ khắc này, Tô Minh đang đứng trên một tảng đá lớn ở trong núi. Bên cạnh hắn là Hạc Chọc Lông cùng Hỏa Khôi lão tổ. Phía trước Tô Minh là một sơn động đen kịt. Trường Hà tiền bối, vãn bối xin bái kiến. Tô Minh ôm quyền hướng về sơn động bình tĩnh mở miệng. Trong sơn động vô cùng bình thản. Hồi lâu sau, có một tiếng nổ vang từ bên trong sơn động dầu dĩ truyền tới. Trước mặt Tô Minh là một kẻ thân thể dài rộng, không gì sánh nổi. Thân ảnh dữ tợn xấu xí, chậm rãi đi ra từ bên trong sơn động. Chu Hữu Tài. Hai mắt của hắn đỏ đậm. Lúc đi ra nhìn chằm chằm vào Tô Minh, ánh mắt lộ ra dãy giụa cùng điên cuồng. Một lát sau, thần sắc hắn mới chậm rãi bình tĩnh lại, cả người co quắp ngồi ở một bên. Lúc ngẩng đầu nhìn về Tô Minh, thần sắc đã khôi phục lại bình thường. Người đã trở lại. Hắn nhàn nhạt mở miệng, Tô Minh gật đầu. Năm đó tại Đại Ngũ Hải, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ, chuyện có quan hệ tới đạo lữ của tiền bối. Tô Minh nói tới đây liền dừng lại. Thần sắc Chu Hữu Tài bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào Tô Minh chờ đợi Tô Minh nói đoạn sau. Khi tu vi ta đầy đủ, có thể mở minh giới của bản thân, tất có thể phục sinh nó. Tô Minh chậm rãi nói, hắn không hiểu rõ về tộc Tố Minh, nhưng có thể biết được rằng người tộc Tố Minh có một thiên phú, đó là có thể phục sinh người sắp chết. Nhưng muốn làm loại phục sinh này, trước tiên là phải mở minh giới của bản thân. Tô Minh không hiểu rõ lắm về thời gian cụ thể. Xích Hỏa Hầu cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Tô Minh tin rằng tu vi của mình càng ngày càng sâu. Tới một ngày nào đó, nhất định hắn sẽ hiểu ra lực thiên phú của bổn tộc này. Trước hết, xin tiền bối hãy tin tưởng ta. Ta có thể mở ra Đệ Ngũ Hỏa Lò để đạo lữ của tiền bối dung nhập vào hồn ở trong đó. Được Đệ Ngũ Hỏa Lò tầm bổ, đảm bảo trong thời gian ở bên trong này, hồn sẽ không bị tiêu tan. Thần sắc Tô Minh thành khẩn, cúi đầu hướng về Chu Hữu Tài, chuyện lấy được. Chu Hữu Tài trầm mặc, hồi lâu sau hắn đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh ngọn núi. Người đã từng nghe truyền thuyết của ngọn núi này chưa? Một lát sau Chu Hữu Tài bình tĩnh mở miệng. Có nghe nói, Tô Minh gật đầu. Năm đó, cô gái kia ở tại núi này, chờ đợi chồng mình trở về. Năm tháng trôi qua cô vẫn đợi, cho đến khi thân thể hóa thành một khối nham thạch, khí tức tạo thành ngọn núi này. Đã từng có lúc ở bên trong địa ngũ hỏa lò, ta vốn tưởng rằng mình đã chết. Ta cũng cố ý tìm tới cái chết. Nhưng sau khi chết đi ta lại tỉnh lại. Chỉ là lúc tỉnh lại ta ở đây, thân thể của ta là bộ dáng như thế này. Ta không biết đáp án của tất cả những thứ này là gì, nhưng ta có thể cảm nhận được, bên trong cơ thể này, ngoài ta ra còn có một người tồn tại. Hắn tên là Chu Hữu Tài. Hắn nhìn lên đỉnh ngọn núi, tiếng nói vang vọng bốn phía. Có muốn đi lên đỉnh núi, nhìn cô gái hóa thành đá kia một chút không? Loáng một cái, thân thể Chu Hữu Tài hóa thành một cầu vồng bay thẳng tới đỉnh núi. Tô Minh nhìn thân ảnh Chu Hữu Tài đi xa, mặc dù hắn không tin tưởng lắm vào truyền thuyết này, nhưng Tô Minh vẫn lựa chọn hóa thành cầu vồng bay lên đỉnh núi. Lúc Hạc Chọc Lông đi tới ngọn núi này, ánh mắt của nó liền hơi có vẻ trầm thấp. Giờ khắc này mở mịt nhìn sân động kia, trầm mặc theo sau Tô Minh cùng đi lên đỉnh núi. Người tầm thường khó có thể lên đỉnh núi được, nhưng đối với Chu Hữu Tài, Tô Minh thì lại khác. Không biết nhiều thời gian, bọn hắn đã lên tới đỉnh núi. Tô Minh thấy trên đỉnh núi là một người đá. Từ bề ngoài nhìn lại, đây hẳn là một cô gái. Cô đứng trên đỉnh núi ngóng về nơi xa, không biết là đang nhìn cái gì. Chu Hữu Tài nhìn pho tượng này, ánh mắt lộ ra phức tạp. Có lẽ hắn vẫn đang không hiểu vì sao sau khi chết đi lại tỉnh lại ở đây. Hay là có lẽ hắn đã hiểu ra nguyên nhân, nhưng hắn không muốn nói nguyên nhân. Đây là bí mật của hắn. Phía sau Tô Minh, thân thể Hạc Chọc Lông run rẩy, ánh mắt lộ ra bi thương. Nó nhìn pho tượng chăm chú như đưa thân vào bên trong vĩnh hằng. Rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của nó. Sao ta lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ? Giống như thân thể là muốn tiêu tán. Hạc Chọc Lông thì thào. Đúng lúc này trong đầu nó hiện ra mấy hình ảnh. Những hình này này mơ hồ. Trong lúc mơ hồ, giống như bên trong có một cô gái đưa lưng về phía nó, như dáng vẻ của pho tượng đang nhìn tinh cầu ở xa xa. Mà nó có thể ở phía sau lưng lén lút nhìn, ẩn giấu tâm tình của mình không để lộ. Cho đến một ngày kia, lúc cô gái nhìn tinh không, rơi nước mắt xuống, thì nó nghe được tiếng thì thào của mình. Tam hoàng đại giới thì sao? Hồn phi phách tán thì thế nào? Ta sẽ giúp ngươi tìm hắn. Tiếng nói này vang vọng trong đầu Hạc Chọc Lông, nó nghe ra cay đắng trong tiêu nỗi này. Trước mắt Hạc Chọc Lông mơ hồ, từng bức họa trong đầu nó vỡ vụn, trở thành từng mảnh vỡ, cuốn lấy để nó khó chịu, để nó có cảm giác bi thương. Nói cách khác, trước khi tu vi ngươi đủ để mở ra minh giới của bản thân, ta cần phải ở bên cạnh hộ vệ ngươi, có đúng không? Hồi lâu sau, Chu Hữu Tài thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người đá kia, quay đầu lại nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh trầm mặc trong chốc lát, rồi nhìn Chu Hữu Tài nói, có thể hiểu là như vậy. Không cần đệ ngũ hỏa lò tầm bổ, đối với tu vi của ta, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể bảo trì được hồn cô ấy không bị tiêu tan. Hai mắt Chu Hữu Tài nhắm nghiền lại, lần thứ hai mở mắt, thần sắc hắn lộ ra một vệt uể oải. Như vậy, nếu ngươi không tuân thủ hứa hẹn phục sinh cô ấy, ta sẽ để ngươi phải chịu thống khổ. Chu Hữu Tài bình tĩnh mở miệng, bước chân giơ lên, bước về phía trước một bước, đi vào trong tinh không. Tổ mỗ đồng ý, trừ phi bỏ mình, bằng không sẽ không nuốt lời. Tổ Minh đáp. Lúc sắp cất bước đi xa thì hắn chợt có phát hiện, quay đầu lại liếc nhìn Hạc Chọc Lông, suy tư một lát rồi đi về tinh không. Trong tinh không, Tô Minh ở phía trước, Hạc Chọc Lông ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía ngọn núi kia. Ở phía sau là Chu Hữu Tài cùng Hỏa Khôi Lão Tổ. Thần sắc kỳ dị của Hạc Chọc Lông cũng khiến Chu Hữu Tài chú ý, nhưng không nhiều lời, tiếp tục suy tư. Đoàn người bay nhanh, rời khỏi ngoại vi thần nguyên tinh hải, qua Hắc Mạc Tinh bước vào Tây Hoàn tinh vực. Tây Hoàn dị địa. Vừa bước vào Tây Hoàn, ánh mắt của Tô Minh lóe sáng. Trước phế tích Thâm Uyên chính là trạm cuối cùng của hắn, chính là nơi này, Tây Hoàn dị địa. Nơi đây phân thân ách thương của hắn cũng nên tới, để đi thôn phệ các hồn ách thương khác. Một khi thành công, thì lập tức tu vi Tô Minh sẽ lớn mạnh. Như vậy lúc hắn trở lại đạo thần chân giới,

từ xa tới gần, càng lúc càng thêm rõ ràng. Tô Minh đứng giữa không trung, mây mù phía sau cuồn cuộn, tản lộ ra cái khe hư vô nhìn không thấy đáy. Trong đó có những tia chớp màu tím, gào thét nổ vang, khiến giờ phút này Tô Minh vô cùng thần bí, uy nghiêm trong mắt mấy vạn tu sĩ. Khí tức từ trên người hắn tản mát ra quét ngang tám phương, áp chế tất cả tu vi lực lượng nơi đây. Đây không phải uy áp của phân thân ách thương, mà là do tu vi bản thân tạo ra. Tu vi như vậy khiến Tô Minh như thần linh. Ánh mắt hắn quét qua đại địa. Bất cứ tu sĩ nào bị Tô Minh nhìn qua thì tinh thần đều không tự chủ được mà vái lạy trên mặt đất. Khi ánh mắt của Tô Minh rơi lên tấm bia đá, trên người một lão giả đang cảm khái nhìn mình, thì hắn loáng thoáng nhận ra được người này chính là Chu Khang, nam tử trung niên năm đó. Nhưng hôm nay năm tháng không dài, người này lại biến hóa lớn như vậy. Vì tỉnh đã chết, tâm đã suy, không cầu được sống, thân như con rối, sống tạm vô niệm. Tô Minh thầm khan, hắn chậm rãi đi tới, cho đến khi đạp đất, đứng trước mặt Chu Khang. Chu đại ca, Tô Minh nhẹ giọng mở miệng. Chu Khang tóc trắng xóa nhìn Tô Minh, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Hai người không cần nhiều lời, ánh mắt nhìn nhau, từng cảnh tượng cũng hiện ra trong đầu đối phương. Năm đó Tô Minh yếu ớt như con kiến hôi, nếu không phải có Chu Khang chỉ điểm thì khó mà có thể sống sót. Ân tình này Tô Minh tuyệt đối không bao giờ quên. Bái kiến chủ thượng. Triệu gia lão tổ hít sâu một cái rồi khẽ cúi người về phía Tô Minh lần nữa. Tô Minh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu gia lão tổ. Năm đó người này bị Cừu gia đuổi giết, mang theo tộc nhân còn sống sót bị buộc vào đây, rồi trở thành bia đá màu tím cống phẩm cho Tô Minh. Hôm nay nhìn lại, tu vi Triệu gia lão tổ đã sắp đột phá, có thể thấy được hắn tu luyện vô cùng điên cuồng. Tiếp tục tu hành đi, đến lúc kiếp nguyệt của ngươi mạnh hơn thì cũng chính là ngày ngươi có thể rời khỏi đây, hoặc là toàn bộ người trong bia đá màu tím đều đột phá tới vị giới đại viên mãn. Tô Minh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét qua tấm bia đá màu tím rồi xoay người bước vào hư vô. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất, không ai biết hắn đi đâu. Nhưng thời gian ngắn ngủi mà hắn đến đã khiến mọi người khắc sâu trong tâm thần. Sau khi Tô Minh biến mất, bốn phía vẫn yên lặng như tờ. Mãi lâu sau mới có âm thanh nghị luận mơ hồ vang vọng. Người này là ai? Sao có thể khiến tấm bia đá màu tím kia phát ra tia sáng như vậy chứ? Lại càng được người có tấm bia đá màu tím gọi là chủ thượng. Trong Tây Hoàn dị điện năm đó, ngoại trừ nhân vật truyền kỳ Mặc Tô thì còn có thể là ai đây? Mặc Tô, hắn chính là Mặc Tô. Hai chữ Mặc Tô trong 10 vạn tấm bia đá ở Tây Hoàn dị địa lại vang dội. Tô Minh đi ra khỏi hư vô rồi xuất hiện trước mặt 10 vạn tinh không giới của ách thương màu tím. Nhìn tinh không màu tím trước mắt, hai mắt Tô Minh lộ ra tinh mang. Chân thân ách thương phía sau hắn bỗng nhiên hiển hiện ra uy áp khổng lồ. Một luồng khí tức tà ác nhất thời tràn ngập cả tinh không. Tô Minh từ từ nhắm hai mắt lại. Hồi lâu sau hắn mở ra rồi ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng. Theo tiếng huýt sáo, chân thân ách thương khổng lồ bỗng chạy thẳng tới chỗ Tô Minh. Dường như thân thể Tô Minh đã trở thành một hắc động vô hình, có thể cắn nuốt tất cả. Sau khi hút chân thân ách thương vào, trong thân thể Tô Minh chuyển ra tiếng ken két. Một nhánh cây dài hẹp, mạnh mẽ chui ra từ trong thân thể, rồi lay động kịch liệt khắp nơi. Trong mắt Tô Minh lộ ra tử mang. Giờ phút này có thể nói hắn chính là một ách thương đầy đủ. Năm đó, ách thương tuy nhỏ yếu nhưng vượt xa khỏi những phần hồn khác vì bọn họ không hoàn chỉnh. Nhưng Tô Minh đã gặp cơ duyên trong đệ ngũ hỏa lò, khiến phân thân ách thương dung hợp hoàn mỹ với bản thân. Kể từ đó, xét về cấp bậc, sinh mệnh, Tô Minh đã cao hơn một số phân thân ách thương khác. Ách thương thập sắc, hôm nay ta đã chiếm màu tím, tiếp theo ta phải cắn nuốt. Tử mang trong mắt Tô Minh chợt lóe, 10 vạn không gian màu tím ầm ầm run lên theo hai mắt Tô Minh chớp động. Dường như nó đã trở thành hai con mắt của Tô Minh. Hai mắt chớp động, cả tinh không cũng chấn động theo. Không biết thứ đầu tiên bị cắn nuốt sẽ là phân hồn ách thương có màu gì. Tô Minh mạnh mẽ bước ra một bước về phía trước, tốc độ cực nhanh. Ngay lập tức, tinh không màu tím đằng sau cũng quay cuồng, giống như hóa thành đại dương, rồi cuốn động đi theo Tô Minh, tạo thành một luồng khí thế kinh thiên động địa. Âm thanh rầm rầm vang lên, Tô Minh đã đi tới rìa 10 vạn tinh không màu tím.

Đây không phải chấn áp tu vi, mà là áp lực do cấp bậc sinh mệnh mang tới. Thân thể ách thương màu lam mau chóng nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Bị Tô Minh hấp thu, tiếng giống giận đã biến thành kinh hô, rồi trở thành run rẩy sợ hãi, không thể nào tin tưởng được. Người không phải là phân hồn, người đã hoàn chỉnh, chuyện này là không thể nào. Ách thương màu lam run rẩy kinh hoàng. Uỳnh một tiếng, thân thể hắn hoàn toàn bị vỡ vụn, hoàn toàn bị Tô Minh hấp thu. Hắn xoay người nhìn về phía tám phân hồn ách thương vừa tới. Vô số cành cây trên thân thể quét qua, một luồng khí thế trước nay chưa từng có bộc phát ra, không giữ lại chút nào. Khí thế kia mang theo vô tận tà ác và thị huyết, sát khí kinh người. Tinh không màu lam ầm ầm tan rã, trong nháy mắt đã biến thành màu tím. Tô Minh đoạt xá ách thương màu lam chỉ mấy chục giây, nhưng hỏa tan hấp thu chỉ trong vài giây. Nếu hôm nay hắn thôn phệ ách thương màu lam trong một thời gian dài, thì sẽ không khiến các ách thương khác khiếp sợ như vậy. Nhưng giờ phút này, Tô Minh chỉ thôn phệ trong một tích tắc. Vẻn vẹn trong một tích tắc, vẻn vẹn trong chớp mắt, hắn đụng vào ách thương màu lam kia, tất cả đã hoàn thành. Tinh không màu xanh lam bị nhuộm thành màu tím, khiến 100.000 tinh không màu lam trở thành tinh không màu tím, khiến tinh không mà phân thân ách thương của Tô Minh nắm giữ từ 100.000 biến thành 200.000. Trong tích tắc thôn phệ xong ách thương kia, Tô Minh đã trở thành ách thương mạnh nhất. Lúc trước hắn cũng mạnh nhất, nhưng hôm nay lại càng mạnh hơn. Toàn bộ tinh không đều là màu tím, sóng gợn vô hình, nhanh chóng xoay tròn khắp bốn phương. Tô Minh xoay người sang, trong tròng mắt vẫn là màu tím như trước, nhưng càng thêm chói mắt yêu dị hơn trước. Khí tức tà ác trên người lan ra càng ngập trời. Mái tóc dài của hắn phiêu diêu, y phục của hắn không gió mà bay. Hắn đứng trong tinh không màu tím hơi cúi đầu, nụ cười kiệt ngạo tản ra từ khóe miệng, truyền ra từ bên người, rồi vang vọng khắp thương khung. Khí tức bệ nghệ trong tiếng cười kia tràn ngập tám phương, khiến tám phân hồn ách thương còn lại chấn động tinh thần, rồi nhanh chóng rút lui, muốn rời khỏi khoảng tinh không mà Tô Minh màu tím đã thôn phệ này. Vị trí 100.000 tấm bia đá, hạch tâm của Tây Hoàn dị địa xảy ra biến hóa, thì bên ngoài cũng xuất hiện biến hóa. Hầu như trong cháy mắt, tinh không màu lam trở thành màu tím. Ách thương màu lam bị Tô Minh thôn phệ thì ở chỗ 100.000 tấm bia đá, 10.000 bia đá màu tím bỗng bộc phát ra ánh sáng màu tím cường liệt. Trong chớp mắt, hào quang này đã bao trùm toàn bộ đại địa. Ngày sau đó, tiếng kêu la thảm thiết, đau đớn bỗng nhiên chuyển ra từ chỗ 100.000 tấm bia đá. Chuyển ra tiếng kêu la thảm thiết không phải là bia đá màu tím mà là 10.000 bia đá màu lam trong 100.000 tấm bia đá kia. 10.000 người này, cho dù tu vi lực lượng ra sao, cho dù là nam hay nữ, là già hay trẻ, thì chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều phát ra âm thanh kêu la thảm thiết tới cực điểm. Thất khiếu bọn họ chảy máu, từng người ngã quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không ngừng. Trên mi tâm của bọn họ, lập tức nhô ra phủ văn phức tạp. Phủ văn nhìn như dấu ấn này, dường như đang không ngừng sinh sôi ở mi tâm bọn họ. Phủ văn màu lam, nhanh chóng lóe lên hào quang màu xanh lam. Bia đá của bọn họ bỗng xuất hiện khe nứt cực lớn, khe nứt này nhanh chóng lan tràn rồi bộc phát ra hào quang màu lam yếu ớt. Cảnh tượng này lập tức khiến mọi người xung quanh trở nên khiếp sợ, thần sắc không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Cứ kêu la thảm thiết như thế này cũng không phải là cách hay, nhưng tâm lý này lại vô cùng rõ ràng. Vì bọn họ không biết gì về cảnh tượng này nên trong lòng bọn họ vô cùng khủng hoảng. Mọi người xung quanh tấm bia đá lập tức ổ lên. Mặc dù có mấy vạn người ổ lên, nhưng vẫn không thể nào che giấu được tiếng kêu thê lương thảm thiết đến cực điểm từ trong tấm bia đá màu xanh truyền tới. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này, đây là thế nào? Sao lại như vậy? Bia đá của bọn họ lại vỡ vụn. Trong nháy mắt, bốn phía nổi lên tiếng ồ. 10.000 bia đá màu xanh lam trong 100.000 bia đá kia bị nứt, đang tản mắt ra hào quang màu xanh lam, bỗng nhiên ảm đạm. Rồi biến mất không nhìn thấy tăm hơi đâu nữa. Chỉ chớp mắt sau, hào quang màu tím cường liệt bỗng xuyên thấu từ trong đó ra. Đảo mắt đã biến 10.000 tấm bia đá màu xanh lam trở thành màu tím. 10.000 tấm bia đá hóa thành màu tím. 10.000 tu sĩ trong tấm bia đá kia vẫn kêu là thảm thiết đau đớn bên trong mà vẫn chưa chết. Trên mi tâm của bọn họ, ấn ký màu xanh lam đang liên tục lấp lóe, bỗng biến thành màu tím chỉ trong khoảnh khắc. Ấn ký màu tím liên tục chớp động mấy cái, rồi biến mất trong mi tâm của 10.000 tu sĩ.